Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78. Muội muội, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi la bác sĩ nơi đó. Mễ Quan đem Mễ Mị kia một bên cửa sổ mở ra một tiểu điều phùng. Theo sau thay đổi xe đầu hướng tới la bác sĩ viện nghiên cứu phương hướng khai đi. Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là không yên tâm Mễ Mị thân thể. Mễ Mị hư thoát gật đầu. Tai nạn xe cộ kinh hách di chứng lúc này một cổ não nảy lên tới. Nàng cả người cơ bắp bùn rùn. Có một loại lực bất tòng tâm thoát lực cảm mà đi hiện tại ngươi chính là làm nàng cầm di động. Đều không nhất định lấy lên. Đúng rồi ca ca, hôm nay sự đừng nói cho ba mẹ. Chúng ta đi kiểm tra không ra vấn đề thì tốt rồi. Mễ Quan không tiếng động, gật đầu. Thấy Mễ Quan đồng ý, nàng rốt cuộc yên tâm dựa vào bối ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu kiểm tra không có trở ngại, chuyện này liền trước đừng cho cha mẹ đã biết. Dựa theo mụ mụ tính cách, làm nàng biết nàng trừ bỏ như vậy mạo hiểm tai nạn xe cộ, khẳng định sẽ dọa khóc. Đến nỗi Ninh Tuấn Thần cái kia biến thái, chờ nàng ngủ một giấc nghỉ ngơi tốt lúc sau, hảo hảo cùng hắn tính toán. Mễ Quan trên đường trước tiên liên hệ la bác sĩ. Hắn bằng mau tốc độ đuổi tới viện nghiên cứu, dừng lại xe liền chạy nhanh tắt lửa xuống xe, đến ghế phụ nơi này tiếp theo Mễ Mị. Mễ Mị hai cái đùi mới vừa một chạm đất, dưới chân bùn rùn thiếu chút nữa té ngã. Mễ Quan tay mắt lanh lẹ chạy nhanh đỡ lấy nàng. Làm sao vậy? Mễ Quan cho rằng muội muội lúc này bệnh tình nảy lên tới, lập tức lo lắng thiếu chút nữa trực tiếp bế lên Mễ Mị liền hướng viện nghiên cứu hướng. Không có việc gì, ta chân mềm mà đi. Mễ Mị chống đỡ Mễ Quan cánh tay, hơi xấu hổ mà đối hắn lắc đầu nói giỡn. Ca, ngươi đỡ ta vào đi thôi, ta chân hiện tại liền cùng hai khối đậu hũ dường như. Mễ Quan nhẹ nhàng ngăn đón muội muội một đường đi vào la bác sĩ trần bệnh thất. Mày nhăn chặt có thể kẹp chết muỗi. Đây là khó được Mễ Quan như thế một cái tùy tiện người. Tức giận cả người áp khí căng chặt. Ninh Tuấn Thần thật sự đem hắn chọc giận. La bác sĩ thấy Mễ Mị bị đỡ tiến vào liền cảm giác có điểm không tốt. Lại vừa thấy Mễ Mị tái nhợt khuôn mặt nhỏ, tức khắc lộp bộp một chút. Trái tim không thoải mái trong điện thoại như thế nào không nói sớm. La bác sĩ tức muốn hộc máu mà dường Mễ Quan giống lên một giọng nói. Lập tức liền phải đem Mễ Mị chuyển tới phòng cấp cứu. Mễ Mị chạy nhanh xua tay đối la bác sĩ giải thích. Trái tim không có không thoải mái, là ta hiện tại cả người không sức lực. Nói xong vươn tay nhẹ nhàng túm la bác sĩ cổ tay áo nhu thanh nói, la bá bá, ta hiện tại cả người đều lên men, ngươi mau giúp ta kiểm tra một chút làm sao vậy. La bác sĩ nghe vậy hiểm hiểm sát chịu áp, nghe Mễ Mị nói chính mình suy yếu chân mềm, liên tưởng tiểu nữ hài nhi ra tai nạn xe cộ khẳng định sợ tới mức quá sức. Nháy mắt liền minh bạch đây là tai nạn xe cộ, nháy mắt cả người cơ bắp căng chặt mang đến di chứng. Mễ Mị ngoan ngoãn ngồi ở mềm ghế, la bác sĩ cẩn thận cho nàng kiểm tra thân thể, đo lường mạch đập tim đập, huyết áp kích thích tố phân bố một loạt, không sai biệt lắm nửa giờ. Nhìn đến các hạng kết quả, la bác sĩ tặng một hơi. Thân thể không có dị thường, chính là người khẩn trương quá độ. Kế tiếp 2 ngày khả năng sẽ xuất hiện trên người đau nhức cảm giác, tinh thần cũng sẽ mỏi mệt. Hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày. Nghe được chính mình không có việc gì, Mễ Mị chính mình cũng thở vào một hơi. Nàng từ bắt đầu đến bây giờ đều vẫn luôn ở cường chống chấn định. Hiện tại chân chính xác định không có việc gì, tâm lý thượng không tự chủ thả lỏng. Người một hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, mỏi mệt cả một trận tiếp theo một trận choáng váng. La bác sĩ, ta muội muội hiện tại có thể về nhà sao? Có thể, về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng hiện tại ở dưỡng thân thể, dược vật trước không cần ăn bậy. Mấy ngày nay tận lực ở nhà đừng ra cửa đi, đem tinh thần trạng thái ổn định xuống dưới. Còn có chú ý giữ ấm đi, người lúc này sức chống cự dễ dàng giảm xuống. Ngàn vạn đừng sinh bệnh, là bác sĩ ở một bên dặn dò mễ quan. Hắn đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhớ kỹ. Mễ mị ngồi ở mềm ghế mơ màng sắp ngủ. Quanh mình thanh âm dần dần mơ hồ. Bỗng nhiên, nàng cảm giác chính mình hai má bị một đôi tay phủng trụ. Dùng mềm nhẹ lực độ trên dưới xoa nắn. Muội muội trước không cần ngủ, tương đương ca ca mang ngươi về nhà. Về nhà lại đi ngủ à? Mễ mị khởi động tinh thần dương mắt. Mễ quan tròn tròn đôi mắt lóe ngôi sao. Nửa ngồi xổm nàng đối diện, ngữ khí giống như ở hồng nhà trẻ tiểu bằng hữu. Phốp, nàng nhịn không được cười ra tiếng. Nhanh lên, ta vây đã chết. Về nhà, mễ mị đôi mắt cười thành một vòng trăng rằm. Dùng sức gật đầu một cái. Mễ quan loại này hồng tiểu bằng hữu hành động, giống một trận dòng nước ấm. Vô hình chung đem nàng trong lòng tao ngộ tai nạn xe cộ sinh ra kinh hoàng chậm rãi loại bỏ trong cơ thể. Mễ quan mang theo cường đánh tinh thần mễ mị về nhà. Trên đường vẫn luôn cùng nàng nói chuyện, sợ nàng ở trên xe liền như vậy ngủ rồi. Hiện tại đã là cuối mùa thu, bên ngoài độ ấm một ngày so với một ngày thấp. Vì thân thể của nàng suy nghĩ, vẫn là về đến nhà lại đi ngủ ổn thỏa. Thời gian còn tính sớm, trong nhà không có người ở. Mễ mị về đến nhà sau trực tiếp liền chạy về phía chính mình phòng. Rốt cuộc về tới quen thuộc địa phương, nàng đem ba lô tùy tay một ném, theo sau cả người chữ to nằm xoài trên tiểu trên sofa. Hô, quá mệt mỏi, trên đường kia đoạn thời gian cường chống, hiện tại buồn ngủ ngược lại không có như vậy rõ ràng. Mễ mị nằm xoài trên sofa nghỉ ngơi, nghĩ vừa lúc trong chốc lát tắm rửa một cái. Lúc này nàng trong túi di động vang lên, mễ mị dùng hai căn mềm mì sợi tưởng tượng ngón tay rút ra vừa thấy là Kinh Hoàng Hiên dạy số. Nàng xoa xoa chính mình mặt, khởi động tinh thần cười tiếp khởi. Ôi tương đương, ngươi có hay không chuyện gì? Điện thoại mới vừa một chuyển được, Kinh Hoàng Hiên vội vàng thanh âm nháy mắt đem nàng kia một tiếng thăm hỏi bao trùm. Tai nạn xe cộ nghiêm trọng sao? Ngươi bị thương không có? Hắn biết ta đã xảy ra chuyện, ý thức được điểm này. Mễ mị tức khắc nảy lên một cổ ủy khuất. Giờ này khắc này nàng cũng không nghĩ lại ngụy trang không có việc gì. Cúi đầu moi chính mình y khấu, ủy khuất khuất trả lời, ta không có việc gì, ta hiện tại ở nhà đâu. Nàng vừa dứt lời, điện thoại bên kia ngay sau đó truyền đến chuông cửa tiếng vang, đồng thời còn có hắn ca ca thanh âm. Gì, Hoàng Hiên sao ngươi lại tới đây? Mễ mị nháy mắt trừng lớn đôi mắt, đằng mà đứng dậy chạy nhanh mở ra cửa phòng. Không đi ra hai bước, ở cửa thang lầu cùng sải bước Kinh Hoàng Hiên tương ngộ. Loại cảm giác này không biết nên hình dung như thế nào. Mễ mị chỉ cảm thấy thời không đều ở trước mắt đình trệ. Chỉ có người kia là tươi sống, nhiệt liệt, nghĩa vô phản cố, hướng nàng tới gần. Nàng bị ủng tiến một cái ấm áp rộng lớn trong ngực. Kinh Hoàng Hiên ngực lửa nóng dày nặng, cổ gian phun hắn gấp gáp hô hấp, mang theo từng trận tê dại. Mễ Mị cảm thấy không chỉ có thân thể của nàng bị ôm, liền linh hồn đều là hắn hương vị. Nàng nâng lên hai tay ôn nhu hỏi ôm Mani, ngươi không có việc gì thật tốt, ngươi có thể ở ta bên người thật tốt. Khụ khụ, cái kia đương nửa ngày Bích Họa Mễ Quan thật sự là nhịn không được. Hắn mở cửa thấy Kinh Hoàng Hiên, lời nói cũng chưa tới kịp nói, đã bị Kinh Hoàng Hiên lướt qua trực tiếp bôn Mễ Mị phòng liền xông tới. Hắn ở bọn họ phía sau tới rồi, vừa đến lầu hai liền nhìn đến ôm ở cùng nhau hai người. Hắn có thể lý giải cái loại này cảm xúc, nhưng là Kinh Hoàng Hiên có phải hay không ôm đến có điểm lâu lắm. Money, cái này là ở nhà hắn a, ở ôm đi xuống ba mẹ nên về nhà. Mễ Mị dẫn đầu lấy lại tinh thần, nghe được chính mình ca ca thanh âm, nhẹ nhàng đẩy đẩy Kinh Hoàng Hiên ngực. Lúc này rốt cuộc buông tâm, Kinh Hoàng Hiên mới phát hiện chính mình tay đều ở run. Hắn nhắm chặt hai mắt, nhẹ nhàng buông ra Mễ Mị, theo sau xoay người đối Mễ Quan nói, Mễ Quan, làm ta cùng Mị Mị đơn độc đãi trong chốc lát. Hắn không rảnh lo Mễ Quan liền tại bên người, hắn cần thiết muốn xác định Mễ Mị tồn tại. Cảm ơn y, Mễ Quan lần đầu tiên bị như vậy hỏi, có loại nói không nên lời cảm giác. Hắn nhìn hai người nắm chặt đôi tay, vỗ vỗ Kinh Hoàng Hiên bả vai, chiếu cố hảo ta muội muội. Mễ Quan bối quá thân vẫy vẫy tay, đem không gian đơn độc để lại cho bọn họ hai cái. Ngươi tới ta phòng đi. Mễ Mị nắm Kinh Hoàng Hiên tay đến chính mình phòng. Kinh Hoàng Hiên thuận theo mà tùy ý Mễ Mị nắm, ánh mắt không hề chớp mắt gắt gao chăm chú vào trên người nàng. Bị thương không có, thân thể nơi nào không thoải mái. Kinh Hoàng Hiên nâng lên Mễ Mị mặt một tấc tấc khắc vào trong lòng. Đồng tử tất cả đều là nôn nóng tan nát cõi lòng. Tai nạn xe cộ, vì cái gì lại là tai nạn xe cộ? Ta không bị thương, chính là có điểm dọa tới rồi. Mễ Mị bị hắn trong ánh mắt cảm xúc động dung, vì chứng minh chính mình không có việc gì còn ở trước mặt hắn kiếm lời hai vòng. Ta đi xem qua bác sĩ, thật sự không có việc gì. Nghe được Mễ Mị lông tóc không tổn hao gì, hắn trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc buông. Được đến tin tức sau một đường bay nhanh, trước mắt không ngừng thoảng qua kia phó huyết tinh hình ảnh. Kinh Hoàng Hiên ở nhìn thấy Mễ Mị phía trước, thiếu chút nữa mất đi lý trí. Nói đến cái này, ngươi như thế nào biết ta ở nhà a? Kinh Hoàng Hiên một tay cầm Mễ Mị thủ đoạn, ngón cái ma sát trên cổ tay mặt đồng hồ. Mễ Mị theo ánh mắt nhìn lại bừng tỉnh đại ngộ. Nga đối, trên người nàng có Kinh Hoàng Hiên cho nàng máy định vị, trách không được trực tiếp tìm được nàng. Kinh Hoàng Hiên một phen ôm lấy Mễ Mị lại lần nữa ôm vào trong lòng ngực. Ta sẽ không làm ngươi có việc. Kinh Hoàng Hiên vô ý thức nỉ non ra tiếng. Bỗng nhiên, hắn cứng đờ hai tay, ánh mắt tràn đầy kinh nghi mê mang. Ta sẽ không làm ngươi có việc, sẽ không có việc gì. Những lời này hắn có phải hay không nói qua? Phanh phanh phanh, thấp giọng nỉ non ở bên tai vang lên. Mễ Mị trong lòng nổi lên một tia khác thường, trái tim không có đầu mối gia tốc kinh hoàng. Gì? Những lời này nghe rất quen thuộc, trong trí nhớ có ai cùng nàng nói qua sao? Không đợi nàng nghĩ ra cách nguyên cớ, bên tai bỗng nhiên truyền đến Kinh Hoàng Hiên kịch liệt tiếng hút khí, đồng thời thủ hạ thân hình bắt đầu co rút run rẩy. A, vô pháp, áp lực thống khổ thấp minh ở bên tai vang lên. Mễ Mị hoảng sợ mà ôm lấy Kinh Hoàng Hiên. Kinh Hoàng Hiên, ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, hết chương.